Nàng công chúa thất lạc, chương 36, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Nó mở cánh cửa phòng VIP bước vào. Nhỏ Mai và lão Phạm đang khoanh tay trước ngực chờ bọn nó. Nó cũng chẳng muốn tốn nhiều thời gian nên vào thẳng vấn đề chính. Các người tìm bọn tôi có chuyện gì? Các cô là killer phải không? Lão Phạm tươi cười nói. Nhìn mặt lão ta, bọn nó chỉ muốn phang chiếc dép vào mặt lão thôi. Hân hạnh được giới thiệu, tôi là, ông là ai mặc kệ, điều bọn tôi quan tâm là lý do ông đến tìm bọn tôi kia. Nó vẫn đứng đó, nó chẳng nhìn lão lấy một cái. Cô nóng quá đấy, cô gái, tôi chỉ muốn nhờ các cô một chuyện thôi. Chuyện gì? Jen hỏi, nhỏ bực lắm rồi nha. Có gì thì nói đi. Vòng vo hoài, chắc các cô biết Queen chứ? Thì sao? Bọn tôi muốn triệt hạ Queen. Chẳng hay các cô có thể gia nhập cùng bọn tôi. Nhỏ Mai tiếp tục lời của bà à, tại sao? Chất giọng lạnh như băng của nó vang lên. Nó bây giờ rất đậm chất sát thủ nha. Một khi nó là killer thì nó trở nên lạnh lùng vô đối. Tôi biết trước này killer luôn được coi là ngang hàng với Queen. Sao các cô không thử cùng chúng tôi triệt hạ Queen và các cô sẽ trở thành người đứng đầu thế giới đêm? Nhỏ Mai đứng lên tiến về chỗ nó. Ý hay đấy nhưng bọn tôi không ham trò quyền lực. Lòng thành của các vị tôi xin từ chối. Nó quay lưng bước đi. Hai nhỏ bạn và hai đứa nhóc thì ngơ ngác nhìn nó không hiểu. Sao nó lại không chấp nhận? Chẳng phải kế hoạch lúc đầu của bọn nó là bắt tay với lão sao? Chấm, đi thôi, chúng ta không nên làm phí thời gian của chúng ta cũng như thời gian của những người ở đây thêm nữa. Nó nói, tay nó vừa đụng đến núm cửa thì mọi hành động của nó phải dừng lại. Tất cả cũng chỉ vì câu nói của nhỏ Mai. Các cô không muốn hay không đủ tự tin thắng được Queen? Không đủ tự tin thắng Queen. Nó quay lại và trừng mắt nhìn nhỏ. Nhưng có lẽ nhỏ không thấy được đâu vì nó đeo mặt nạ mà. Tôi sẽ cho cô thấy Queen sẽ thua thảm hại trước killer như thế nào. Vậy chúng ta hợp tác được chứ? Lão Phạm đứng dậy đi về phía nó. Lão ta đưa tay ra muốn bắt tay với nó. Có nhất thiết là phải hợp tác? Nó hỏi vẹn lại, như thế sẽ giải quyết bọn Queen nhanh hơn, vì sao Queen còn có một tập đoàn mafia chống lưng mà. Tập đoàn mafia chống lưng, bịa chuyện, đó là suy nghĩ của bọn nó. Nó nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ, thì ra có kẻ chống lưng nên mới đứng được ở vị trí đó. Được thôi, vậy chúng ta hợp tác, thay vì bắt tay thì nâng ly chúc mừng nào. Nói rồi nó cầm lấy hai ly rượu. Một đưa cho lão Phạm, một nó giữ, nó chúa ghét phải nắm lấy cái tay bẩn thỉu của lão nên phải dùng đến cái này. Cụng ly, hai ly rượu va vào nhau kêu lanh lành, vậy là killer đã hợp tác thành công với lão ta, vậy chúng tôi về đây. Lão Phạm cười tươi với bọn nó, trước khi đi, tôi muốn nói với ông một điều, kêu trước giờ làm việc quang minh chính đại vì thế trận đấu này tôi không muốn đánh lén hay dùng bất cứ thủ thuật nào. Có đánh thì phải đường đường chính chính mà đánh. Nó ngồi xuống sofa, bắt chéo chân rồi nói. Ý cô là chúng ta sẽ đánh trực diện. Chính xác, không những thế còn phải gửi thư thách đấu đến họ. Gửi thư thách đấu, chẳng lẽ lực lượng của ông không đủ? Jen khinh khỉnh nói. Không phải, lực lượng của tôi hơn họ gấp 10 lần ấy chứ. Nhưng nói về trình độ tinh nhuệ thì chưa chắc. Dù tôi không muốn khen họ nhưng Queen có những thủ lĩnh không tầm thường. Thì ra ông cũng biết, bọn nó nhếch môi thầm nghĩ. Chuyện đó ông khỏi lo, mấy tên đó bọn tôi sẽ xử, Queen sẽ do bọn tôi giải quyết. Nó vừa lắc ly rượu trong tay vừa nói. Vậy thì ok rồi, tôi sẽ thông báo thời gian cho các cô. Nhưng làm sao để gặp các cô? Lão ta ngập ngừng hỏi bọn nó. Chỉ cần nói với anh bạn ở quầy rượu. Cậu ta sẽ báo lại cho chúng tôi. Ok, vậy xin phép, nói rồi lão với con gái lão ra về. Sau khi lão đi khỏi thì bọn nó tụ họp lại. Sao cậu lại dây dưa với lão thế? Jen hỏi nó, nhỏ đã thắc mắc từ nãy giờ rồi. Ba người kia cũng thế. Đồng ý dễ dàng thì lão sẽ nghi đấy. Lão là một con cáo già mà. Cậu đúng là nhìn xa trông rộng thật. Kế tiếp chúng ta làm gì đây? Bran ngồi phịch xuống bên nó rồi hỏi. Về ngủ nghỉ và chờ ngày chiến đấu. Nói rồi nó buông ly rượu đứng lên ra về. Bốn người kia cũng tung tăng theo bọn nó. Vừa bước ra khỏi cửa thì anh Bồi Bàn liền chạy đến. Thưa, có vài người muốn gặp năm vị. Là ai thế? Bill hỏi. Họ ngồi đằng kia, anh Bồi Bàn chỉ tay về cái bàn trong góc khuất nơi bọn hắn đang ngồi. Chị, có gặp không? Dâu e dè hỏi nó. Nó liền lắc đầu, giờ chưa phải lúc, nó lại quay sang Bồi Bàn. Đến nói với họ, giờ bọn tôi có chuyện nên phải đi rồi. Anh Bồi Bàn vâng một tiếng rồi chạy đến chỗ bọn hắn báo cáo. Còn bọn nó thì nhanh chân mà rút khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ở lại nhỡ bọn hắn tóm lại không cho đi thì khốn. Bọn nó lên xe rồi phóng về nhà. Mấy ngày qua phải ngủ ở ba nên mình mày bọn nó ê ẩm cả rồi. Nghĩ tới mấy ngày đó mà nó thấy ớn lạnh. Những ngày đó quả thật là rất khổ. Về tới nhà, nhìn thấy cái giường thân yêu. Bọn nó liền nhảy lên giường mà ngủ. Đèn đốt tắt ngúm, nhìn ngôi nhà cứ như không có người ở ý. Còn bọn hắn thì sao nhỉ? Sau khi được anh Bồi Bàn thông báo, bọn hắn như nổ đom đóm mắt, người nào cũng tức giận vì nghĩ Killer không coi Queen ra gì. Bọn hắn liền nhào vào uống rượu cho đỡ tức. Đến 1 giờ sáng, bọn hắn mới chịu rời ba về nhà. Tất cả ai về nhà nấy. Chỉ còn Ban và hắn là vẫn chưa chịu vào nhà mà cứ đứng trước cổng nhà nó mà nhìn vào bên trong thôi. Họ vẫn chưa về, hắn buồn thiu nói. Nhìn ngôi nhà không một ánh đèn, lòng hắn chạnh lại, nó về Mỹ mà không nói với hắn tiếng nào thì thôi vậy nhưng ít nhất cũng phải gọi về chứ. Chả biết nó có phải bạn gái hắn không nữa. Thôi, chúng ta về nào, bọn nhóc đó sẽ quay về thôi. Ban vỗ vai hắn rồi hai chàng vác vai về nhà mà đâu hề hay biết bọn nó đã quay về và ngủ từ đời nào. Cách chương.